Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83, ta nhận được ngươi điện thoại thời điểm cũng đã ở thành phố. Tưởng cho ngươi cái kinh hỉ liền không nói cho ngươi, Ngô Đại Mai cười nói. Đông Dương biết ta muốn lại đây tiếp ngươi, cũng liền đi theo một khối lại đây, hiện tại hai nhà thường xuyên liên hệ. Bất quá Ngô Đại Mai vẫn như cũ đối Hạ Văn Chính cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt, ngược lại là cùng Khâu Đình nói thượng lời nói. Hai người thành bạn tốt, thực lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn. Có chút xem náo nhiệt còn nói Hạ Văn Chính thật là lợi hại. Có thể làm vợ trước cùng hiện tại thê tử quan hệ tốt như vậy. Trên thực tế chỉ có hắn nhất rõ ràng, nơi này đầu thật không hắn chuyện gì. Ngô Đại Mai thưởng thức Khâu Đình có học vấn, tính tình lại ôn nhu. Khâu Đình tắc bội phục Ngô Đại Mai làm việc lanh lẹ quả cả mân ni hai người tính cách thượng cũng là bổ sung cho nhau. Khâu Đình hiện tại lại ở gây dựng sự nghiệp giai đoạn. Cũng liền sẽ hướng Ngô Đại Mai lãnh giáo một ít vấn đề. Hơn nữa công ty bởi vì Hạ Thanh quan hệ, Ngô Đại Mai cũng coi như là có một bộ phận cổ phần. Càng là thường xuyên sẽ liên hệ, bởi vậy Hạ Đông Dương biết Hạ Thanh phải về tới. Khâu Đình lại vừa lúc vội không có thời gian, liền trực tiếp làm Ngô Đại Mai mang theo Hạ Đông Dương lại đây. Lữ Hướng Hải cùng Phương Tường Vi cũng đi tới chào hỏi. Sau đó từng người đi theo lại đây tiếp chính mình gia trưởng hoặc là tài xế về nhà. Lên xe, Ngô Đại Mai nhìn Hạ Thanh lại là nhịn không được đau lòng. Ngươi nhìn xem ngươi, đen không nói còn gầy nhiều như vậy. Đi chơi như vậy một chuyến thật đúng là gặp tội lớn, mẹ. Ta chơi đến nhưng vui vẻ. Căn bản không có bị tội, Hạ Thanh cười nói. Đúng rồi, ta còn ở trên phố nhặt của hơi. Đào cái phi thường đáng giá đồ cổ, Hạ Đông Dương nghe được. Tức khắc vẻ mặt sùng bái. Hoa, tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại a. Hiện giờ Hạ Đông Dương là hoàn toàn đem Hạ Thanh coi như thần tượng sùng bái. Nhìn đến Hạ Thanh thi đậu Thanh Đại, chính mình cũng dốc lòng khảo nơi đó. Hạ Văn Chính cùng Khâu Đình thích nghe ngóng. Hiện tại Hạ Đông Dương học mấy năm dịch gia quyền, không chỉ có thân thể càng ngày càng tốt, đối tượng kẻ xấu đều sẽ không có hại. Trước kia hắn ở trường học là bị khi dễ đối tượng. Hiện tại còn lại là đi người bảo hộ, từ hắn biết chính mình có thực lực lúc sau, liền sẽ tích cực đi trợ giúp những cái đó bị khi dễ người. Bởi vì hắn bị khi dễ quá, cho nên nhất rõ ràng cái loại này tư vị có bao nhiêu không dễ chịu. Vì thế còn thu không ít tiểu đệ, trừ bỏ bị khi dễ, còn có một ít khi dễ người. Dựa theo Hạ Thanh nói, những cái đó khi dễ người người quang đánh là đánh không xong. Nếu có thể thu làm mình dùng, giáo huấn bọn họ đoan chính mình hành vi, mới có thể càng tốt từ căn bản thượng giải quyết. Ngô Đại Mai hiện tại lại không có trước kia như vậy mù quáng. Nghe xong lúc sau, không khỏi nhíu mày. Đồ cổ, người không phải là bị lừa đi. Đầu năm nay đồ cổ nơi nào tốt như vậy đào. Bất quá người cũng đừng khổ sở. Lúc ấy tiêu tiền mua giáo huấn, những cái đó là thật sự. Tường Vi bá bá là thành phố nhà bảo tàng quán trường. Hắn cùng một ít chuyên gia giám định quá. Xác định là đại hữu thời kỳ đồ cổ. Nghe nói phi thường có nghiên cứu giá trị. Ta liền nộp lên cấp quốc gia, Hạ Thanh nói xong dừng một chút. Mẹ, ngươi sẽ không cảm thấy ta phá sản đi. Cái này kêu cái gì phá sản? Cái này kêu tạo phúc nhân loại. Ngô Đại Mai tức giận nói. Ta khen ngươi còn không kịp đâu. Phải như vậy, này đó cái gì đồ cổ ăn không thể ăn. Bãi ở kia cùng đồ giỏm cũng không kém. Còn không bằng nộp lên quốc gia làm càng nhiều người nhìn đến. Hơn nữa lão đồ vật có đôi khi còn tà môn, chúng ta thôn trước kia có một cái chính là thích đào tiền nhân mồ. Có một lần từ bên trong lấy ra cái đồ vật, kết quả cả nhà liền bắt đầu xấu con dẹp, chết chết tàn tàn điên điên, thẳng đến sau lại thỉnh người chư ta, đem đồ vật còn trở về, lúc này mới chuyển biến tốt đẹp, cho nên lúc trước người ông ngoại cũng không dính này ngoạn ý. Quá tà môn, mặc kệ Ngô Đại Mai nói có phải hay không thật sự. Hạ Thanh nhìn đến nàng thái độ này cũng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng mặc kệ trong nhà cái gì thái độ, nàng đều sẽ không hối hận, còn là hy vọng được đến nhận đồng. Ngược lại là Hạ Đông Dương bị hoảng sợ, khổ cái mặt nói, ta bà ngoại gia liền có đầu cổ, có thể hay không xảy ra chuyện a? Hạ Thanh nhịn không được phụt nở nụ cười. Ngô Đại Mai cũng có chút ngượng ngùng, cũng không phải sở hữu vật kiện đều như vậy. Chẳng qua lai lịch không rõ tốt nhất đừng thu, Hạ Đông Dương lúc này mới yên tâm lại. Thị nhà bảo tàng bên kia cũng thực mau tới tin tức. Bọn họ phi thường cảm kích Hạ Thanh, khen Hạ Thanh vô tư, khen ngợi thực mau liền xuống dưới, làm Hạ Thanh lại một lần xuất hiện ở TV cùng báo chí thượng. Bởi vì Tịch Trấn đối nghiên cứu đại hữu văn hóa có rất lớn lịch sử giá trị. Bởi vậy tin tức còn có chuyên môn tin tức, hơn nữa lại là truyền kỳ tính phát hiện quá trình, cái kia phát hiện người vẫn là rất có mức độ nổi tiếng người. Tin tức trực tiếp thượng đầu đề, tin tức vừa ra, trên mạng lại là một mảnh lửa nóng. Đại gia đối với Hạ Thanh luôn lấy phương thức này cho hấp thụ ánh sáng. Đã không biết nên nói cái gì mới hảo. Tác phẩm không nhiều ít, nhưng luôn là có thể có nhiệt độ. Hơn nữa loại này nhiệt độ còn không phải lăng xê cùng marketing đi lên. Tất cả đều là kỳ ngộ a. Loại này kỳ ngộ người thường không phải không có gặp được quá. Nhưng tập trung ở một người trên người liền phi thường đáng sợ. Vì cái gì ta tổng có thể tại đây loại kỳ kỳ quái quái trong tin tức nhìn đến ta nữ thần thân ảnh. Nữ thần đại nhân, ngươi còn nhớ rõ ngươi là nửa cái giới giải trí người sao? Nữ thần, ta cảm thấy bái ngươi không chỉ có thể khảo thí vận hảo. Tài vận cũng một bậc bổng a. Đi ở trên đường cái đều có thể đụng tới đầu cổ chính năng lượng áp. Thế nhưng trực tiếp nộp lên cấp quốc gia. Nhìn xem nhân gia trạng nguyên giác ngộ, nói tốt tốt nghiệp lữ hành đâu. Như thế nào còn đi đào đầu cổ? Cái gì chuyện tốt đều làm ngươi đụng phải, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Chỉ có ta chú ý đến, nhà bảo tàng A còng chính là nữ thần còn có chúng ta thiếu gia sao? Lữ hành không phải bốn người sao? Vì cái gì mặt khác hai người không có nói đến? Lấy ta nhìn nhiều năm như vậy Conan, ta kết luận có miêu nị. Có miêu nị thân phận chứng hào, hảo ngọt hảo ngọt hảo ngọt. Cảm giác bị uy một miệng chính năng lượng cẩu lương, ngoặc kép, Hạ Thanh như thế nào cũng không nghĩ tới như vậy một sự kiện. Lại cấp các fan vô số oai oai không gian, CP đảng càng xào càng nhiệt, không chỉ có là trên mạng, thậm chí còn ảnh hưởng tới rồi sinh hoạt. Thanh Thanh, ngươi hiện tại cùng cái kia ảnh hậu nhi tử yêu đương lạp. Ngô Đại Mai vẻ mặt hưng phấn nhìn Hạ Thanh. Bên cạnh Khâu Đình cũng dựng lên lỗ tai, phi thường chú ý chuyện này. Phía trước bọn họ cũng đã nghe được tin tức, bất quá Hạ Thanh trực tiếp phủ định, kia bộ dáng cũng không giống như là nói dối. Nhưng hiện tại nói người quá nhiều, hơn nữa nói có sách mách có chứng, làm cho bọn họ đều không thể không hoài nghi lên, có phải hay không thật sự có tình huống như thế nào. Hiện tại Hạ Thanh cùng phía trước không giống nhau. Đã muốn vào đại học, làm gia trưởng đối hai tử yêu đương là thích nghe ngóng. Chỉ cần không cần làm ra cách sự là được, Hạ Thanh có chút bất đắc dĩ. Mẹ, ta không phải nói, chúng ta chính là bằng hữu bình thường sao, này đều cùng nhau đi ra ngoài chơi một vòng. Vẫn là không cảm giác a. Ngô Đại Mai rất là thất vọng, nàng đối hướng Dịch Nam rất là vừa lòng. Lớn lên hảo, người nhìn cũng thực lễ phép đáng tin cậy. Trong nhà tuy rằng quá có tiền một chút, bất quá bọn họ cũng không kém. Đảo cũng là môn đăng hộ đối. Y theo nhà mình khuê nữ bản lĩnh, mặc dù gả đi vào cũng sẽ không có hại. Huống hồ chính là yêu đương mà thôi. Ngô Đại Mai cảm thấy chính mình thực khai sáng. Cảm thấy hôn trước nói chuyện nhiều yêu đương không có gì không tốt. Chỉ cần đừng làm bậy là được. Hạ Thanh trước mắt hiện lên mấy cái hình ảnh, nội tâm khó có thể giống như trước như vậy bình tĩnh. Trong miệng lại nói, mẹ, chúng ta là du lịch lại không phải đi thân cận, hơn nữa chúng ta lại không phải đơn độc cùng nhau. Tổng cộng có bốn người đâu, Thanh Thanh, ngươi hiện tại đã mãn 18 tuổi, hơn nữa liền phải đọc đại học, không cần giống như trước giống nhau. Về sau có thể nhiều tiếp xúc. Đại học thời điểm nói chuyện luyến ái vẫn là rất tốt đẹp, Khâu Đình lấy người từng trải tư thái nói. Tuy rằng hiện tại nàng gả cho Hạ Văn Chính, nhưng hai người ở đại học thời điểm cảm giác, cùng sau lại gặp lại sau một lần nữa luyến ái cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, chỉ cần không làm bậy, bảo vệ tốt chính mình là được, Hạ Thanh có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ, ta mới bao lớn a? Các ngươi liền thúc giục ta gả chồng a? Không phải gả chồng, chính là trước nói chuyện, Ngô Đại Mai nói lên việc này. Liền nhịn không được thở dài một hơi. Ta trước kia sợ người yêu sớm ảnh hưởng học tập, nhưng sau lại ngươi cùng nam hài tử ở bên nhau, kia quan hệ ta nhìn như thế nào đều không thích hợp. Liền anh em đều không tính là, toàn đem ngươi đương đại tỷ đầu, ngươi nếu là về sau vẫn luôn như vậy, này về sau nhưng làm sao a, mẹ, ngươi cũng quá hạt nhọc lòng đi, thật không phải ta hạt nhọc lòng. Chính ngươi hỏi một chút ngươi khâu gì? Ngươi là không thấy ngươi cùng nam hài tử ở bên nhau bộ dáng. Hoàn toàn coi như hài tử giống nhau. Căn bản không có coi như khác phái. Bình thường nói lên loại này. Ngươi đều một bộ người đứng xem bộ dáng. Hoàn toàn không có bất luận cái gì khát khao. Chúng ta công ty cái kia kế toán. Chính là hơn 40 tuổi không kết hôn cái kia Dương A-Di. Chính là cái dạng này. Ngô Đại Mai càng nói càng sầu. Tổng cảm thấy giống như nhìn đến Hạ Thanh muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Không biết vì sao, chính là có một loại nàng cùng nam hài tử cách biệt cảm giác. Đầu năm nay độc thân nữ tính lại nhiều như vậy, làm cha mẹ cũng không hy vọng nhìn đến chính mình hài tử cũng như vậy. Tổng cảm thấy có người cùng nhau, sinh hoạt càng thêm viên mãn, Khâu Đình nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy. Bất quá nghe Ngô Đại Mai như vậy vừa nói xác thật cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nàng cùng Hạ Thanh ở chung thời gian dài như vậy, xác thật cảm thấy đứa nhỏ này quá không có tính trẻ con. Càng không có nữ hài tử cái loại cảm giác này, tuy rằng cũng sẽ ái mỹ, nhưng tản mát ra khí chất chính là không quá giống nhau. Cùng tuổi nam hài đứng ở bên người nàng, tổng cảm thấy hình như là cái vãn bối dường như. Ngươi cũng đừng cảm thấy mụ mụ ngươi nghĩ nhiều, chúng ta cũng không phải buộc ngươi yêu đương, rốt cuộc ngươi tuổi còn nhỏ đâu, thật muốn thế nào chúng ta còn sẽ lo lắng, bất quá ngươi hiện tại muốn bắt đầu nhớ kỹ chính mình là cái nữ hài tử, Hạ Thanh tức khắc minh. Bạch các nàng nói những lời này là có ý thứ gì? Nàng ngày thường xác thật thực dễ dàng thoát ra trước kia thói quen. Tuy rằng hiện tại nhiều năm như vậy xuống dưới. Đã hoàn toàn tiếp nhận rồi cái này thân phận, nhưng rốt cuộc vẫn là cùng bình thường tiểu nữ hài có điều bất đồng. Nàng cũng xác thật không có nghĩ tới ở thế giới này sinh nhi dục nữ. Tuy rằng hết thảy một lần nữa bắt đầu rồi, nhưng tâm tính có chút chuyển bất quá tới. Tìm cái cùng chính mình không sai biệt lắm đại đi, luôn có một loại trâu già gặm cỏ non cảm giác, tìm cái cùng trước kia tuổi không sai biệt lắm đi. Sợ là người trong nhà cũng sẽ không đồng ý. Hơn nữa nàng cũng không nhiều lắm hứng thú. Loại này lúng ta lúng túng thân phận. Làm nàng đối này đó cũng không có quá nhiều ý tưởng. Đặc biệt đáy lòng người kia vẫn như cũ vô pháp hủy diệt. Nhiều năm như vậy nàng đã thói quen một người sinh hoạt. Cảm thấy như vậy nhật tử cũng thực không tồi. Cũng không có nghĩ tới muốn đi đánh vỡ nó. Mẹ, Khâu gì? Ta trước kia không phải vẫn luôn nỗ lực học tập sao? Về sau nếu là đụng tới thích hợp, sẽ không giống hiện tại giống nhau, Hạ Thanh nói lời này là vì làm người nhà an tâm. Kỳ thật trong lòng lại không như vậy để ý, nói xong chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Khác gia trưởng sợ hài tử đi học thời điểm yêu đương. Nhà bọn họ lại tích cực thật sự, Ngô Đại Mai gật gật đầu, lúc này mới đúng rồi. Ngươi có thể suy xét kia hướng Dịch Nam, ngươi xem tất cả mọi người đều cảm thấy các ngươi rất xứng đôi. Không tới điện cái kia Lữ Hướng Hải cũng không tồi, nhìn chính là cái nhiệt tình lớn nhỏ hòa, thích hợp ngươi này an tĩnh tính tình, mẹ, ngươi cho rằng ta là hoàng đế thuyền phi tử a, kia cũng đối với Phương coi trọng ta a, Hạ Thanh bật cười. nghĩ đến Lữ Hướng Hải ở chính mình trước mặt bộ dáng. Nếu thật sự hai người bó cùng nhau, sợ hắn sẽ muốn nhảy sông. Nữ nhi của ta như vậy ưu tú, ai nhìn không thích à? Hạ Thanh trực tiếp tuyên bố đầu hàng. Đầu năm nay cái gì đáng sợ nhất, kia cần thiết là thúc giục hôn a. May mà loại này thúc giục cũng chỉ là Ngô Đại Mai tâm huyết dâng trào. Sau lại đảo cũng không thế nào nhắc tới. Nếu không Hạ Thanh thật là muốn hỏng mất. Hạ Thanh đem chuyện này cùng Phương Tường Vi phun tào. Phương Tường Vi trực tiếp cấp cười. Mụ mụ ngươi thật là có ý tứ. Ta ba mẹ tương phản, nghiêm cấm ta ở đại học yêu đương, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì như vậy cấp. Luôn là một bộ ta giống như phải gà không ra đi bộ dáng giống nhau, đó là bởi vì ngươi quá ưu tú. Càng ưu tú nữ tính, chú cô sinh xác suất lại càng lớn. Đảo không phải tìm không thấy, mà là chướng mắt, thà rằng một người quá chính mình cuộc sống gia đình còn có ý tứ, Phương Tường Vi nói xong. Nhịn không được thử, người thật sự đối Hướng Dịch Nam một chút cảm giác đều không có a. Nếu là phía trước Hạ Thanh sẽ thực khẳng định nói không có. Nhưng hiện tại lại không quá khẳng định, bất quá loại cảm giác này cùng đại gia tưởng không giống nhau. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi, Phương Tường Vi nghe ra lời nói thâm ý. Lại không có tiếp tục truy vấn, quá nhiều can thiệp ngược lại chuyện xấu đã có thể phiền toái. Cũng không biết Hướng Dịch Nam trong nhà ra chuyện gì, Lữ Hướng Hải nói đã thật lâu liên hệ không đến hắn. Hắn cùng ngươi liên hệ sao? Hạ Thanh trong lòng lột bột một chút, nàng cũng xác thật thật lâu không có Hướng Dịch Nam tin tức. Nguyên bản trong lòng liền có chút kỳ quái, bởi vì bình thường bọn họ tuy rằng sẽ không mỗi ngày liên hệ, còn là thường xuyên giao lưu. Nhưng Hướng Dịch Nam trừ bỏ về đến nhà báo cái bình an, liền không còn có tin tức. Hạ Thanh nguyên bản liền cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại cảm thấy chính mình có thể là đã chịu phía trước ảnh hưởng. Nhìn đến Hướng Dịch Nam rời đi giống như nhìn đến Dịch Nam xuất chinh thời điểm, khó tránh khỏi nghĩ đến sau lại thảm thiết, Dịch Nam mất tích cũng sẽ có không tốt liên tưởng. Nàng cảm thấy chính mình mất đi chính xác phán đoán, cũng liền khống chế chính mình cảm xúc, không cho chính mình nghĩ nhiều. Nguyên lai, những người khác cũng cảm thấy không thích hợp sao? Không có, hắn không phải ở nhà sao? Hẳn là sẽ hảo hảo đi. Theo đạo lý nói hẳn là không có việc gì. Bất quá vẫn luôn không liên hệ cũng xác thật có chút không quá bình thường. Nhà bọn họ ở hải ngoại, cụ thể tình huống như thế nào cũng không rõ lắm. Chỉ là biết gia tộc tương đối khổng lồ, quan hệ cũng tương đối phức tạp, cho nên từ nhỏ liền đem hắn đưa về quốc nội, phía trước như vậy đột nhiên trở về, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, Hạ Thanh càng nghe càng cảm thấy lo lắng. Trong lòng cái loại này điểm xấu dự cảm càng ngày càng nung liệt. Nàng cùng Phương Tường Vi treo điện thoại, cầm di động do dự nửa ngày, cấp Hướng Dịch Nam bắt điện thoại. Đối phương hiện ra tắt máy trạng thái, cái này làm cho Hạ Thanh trong lòng càng thêm không an ổn. Hiện tại người phi thường ỷ lại di động, Hướng Dịch Nam cũng không ngoại lệ, cực nhỏ có quan hệ cơ thời điểm money nàng cấp đối phương đã phát tin tức. Hy vọng hắn nhìn đến thời điểm có thể hồi phục chính mình. Đêm đó, Hạ Thanh liền làm ác mộng, nàng mơ thấy Dịch Nam xuất chinh trước bộ dáng, khí phách hăng hái. Biết nàng đứng ở trên gác mái, hướng tới nàng phương hướng cười đến sáng lạn, nhưng cái loại này sáng lạn thực mau biến thành máu tươi che kín khuôn mặt. Trở lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là trải qua thiên phàm bộ dáng, Hạ Thanh quên không được hắn mỗi lần xem ánh mắt của nàng. Bên trong cất giấu quá nhiều tin tức, nhưng chỉ cần có người nhìn qua, đã bị ẩn tàng rồi đi xuống. Nhìn không ra một tia ái mộ cảm xúc, hai người dù chưa thành hôn, lại có 20 năm làm bạn, cho nhau nâng đỡ cho nhau vì lẫn nhau dọn dẹp chướng ngại. Như thân nhân như bằng hữu, duy độc không giống tình lữ, cặp kia ẩn nhẫn đôi mắt, thật sâu ấn nhập trong óc bên trong. Hạ Thanh tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình áo gối đã bị nước mắt nhiễm ướt. Nàng đột nhiên xoa chính mình đầu. Thật sâu thở dài một hơi, đối hiện tại trạng huống không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Rõ ràng vẫn luôn xử lý rất khá, như thế nào hiện tại ngược lại sẽ vô pháp khống chế chính mình cảm xúc. Cố Thổ Trọng Du, đối nàng ảnh hưởng lại là lớn như vậy, vẫn là bởi vì qua 18 tuổi, sinh lý tính đánh thức đáy lòng đối tình yêu hướng tới. Nhưng nàng hiện tại đều đã không ngừng 18, quá 2 tháng liền phải 19. Hạ Thanh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đời trước nàng sắp 19 tuổi sinh nhật thời điểm, hắn đã trở lại, trái tim bùm bùm nhảy đến lợi hại. Hạ Thanh cầm lấy di động bắt đầu tính toán nhật từ. Đem phủ đầy bụi trong người chỗ ký ức đánh thức, hồi ức từ trước, đời trước không sai biệt lắm lúc này. Bắt đầu có tin tức truyền đến, nói nhìn đến người kia, nàng trên mặt cũng không tin tưởng, chỉ cảm thấy là tung tin vịt. Trong lòng lại nhấc lên sóng to, thật lâu không được bình tĩnh, không bao lâu, hắn thật sự xuất hiện, nếu y theo sinh nhật đi phản suy tính, khoảng cách bây giờ còn có 10 ngày, vừa lúc là khai giảng thời điểm Money chương 64 Thanh Thanh. Người đêm qua suốt đêm chơi trò chơi sao? Muốn khai giảng, người cũng không thể chơi như vậy điên a. Ngày mai không phải còn muốn tham gia đồng học tụ hội sao? Người cái dạng này qua đi nhưng sao được. Khâu Đình sáng sớm nhìn đến Hạ Thanh đỉnh một đôi gấu. Chúc mát, vẻ mặt tiêu tụy bộ dáng hoảng sợ. Hạ Thanh thích chơi trò chơi. Đây là tất cả mọi người đều biết đến sự. Xem nàng thực khắc chế hơn nữa không có ảnh hưởng học tập. Đại gia cũng liền mặc kệ nàng. Thậm chí còn vì nàng đặt mua tiên tiến nhất máy tính thiết bị. Hết chương.